Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng người ba già này không ngại con làm sâu gạo. Ba Lê cười hì hì. Chỉ cần con lập tức kết hôn, sau đó sinh cho ba đứa cháu. Ba già à, con cũng muốn lập gia đình mà. Lê Hương Hương mắt to tròn chớp chớp. Con nghĩ gả cho đầu bếp làm điểm tâm ngọt, cho nên con mới có thể cố gắng tìm công việc tại quán cà phê. Con gái cuộc đời không có chí lớn, đột nhiên Lê ba có chút xúc động. Hương Hương, gả cho đầu bếp thật rất vất vả. Làm sao được chứ, anh ta sẽ làm điểm tâm cho con ăn. Ba già một chút cũng không hiểu tâm tình của cô. Kỳ thật, ba già cũng có một người tốt cho con chọn đây. Ba Lê từ sau lưng lấy ra một ảnh chụp. Đây là con một người bạn của ba, anh ta kinh doanh một chuỗi tập đoàn thực phẩm. Anh ta so với đầu bếp lợi hại hơn, mỗi ngày đều có thể chế tạo đủ loại kiểu dáng điểm tâm, đồ ăn vặt. Thật sao? Lê Hương bộ dáng có chút hứng thú. Giống điện ảnh Johnny Depp, nhà máy sô-cô-la, mỗi ngày đều phải làm rất nhiều món điểm tâm ngọt sao? Cũng không khác biệt. Ba già thấy con gái có hứng thú, chết cũng muốn nói thành sống. Wow, ba! Lê Hương Hương tay chai ngực, mặt hớn hở vui mừng. Nếu như gả cho anh ta, không phải có điểm tâm cùng đồ ăn và suốt đời cũng ăn không hết sao? Nếu như con có hứng thú, ba có thể giúp con sắp xếp hẹn hò. Con gái lớn tựa hồ đã mắc câu, ba Lê ở trong lòng cười trộm. Lê Hương Hương lấy cánh môi khẽ cắn ngón trỏ. Nhưng con tình nguyện là gả cho đầu bếp. Cô thật buồn phiền, bây giờ muốn cô đột nhiên thay đổi ý nguyện, cô rất là khó quyết định. Gả cho đầu bếp chẳng bằng gả cho trùm thực phẩm. Lê ba đang giúp con gái tẩy não. Con nghĩ lại xem, nếu có ông xã ở toàn tỉnh mở vài trăm đại lý, không phải đi tới chỗ nào con cũng có thể ăn sao. Hơn nữa ở mỗi tiệm, ít nhất có một vài đầu bếp. Toàn tỉnh thì át hẳn có vài trăm đầu bếp giúp con nấu cơm, vài trăm khẩu vị khác nhau, vĩnh viễn đều ăn không ấy, đúng không nào? Nói đến chuyện ăn, suy nghĩ của Lê Hương Hương sẽ không còn minh mẫn như bình thường. Nghe ba giải thích, cô tựa hồ cũng cảm thấy thật có đạo lý. Trong lòng cũng như muốn nở hoa. Hương Hương, nếu như con không phản đối, ba sẽ sắp xếp gặp mặt, được không? Ba Lê cười meo meo hỏi. Lê Hương Hương hơi hơi nghiêng đầu, gật gật nói. Được, gả cho trùm thực phẩm hình như là lựa chọn không tồi. Lúc này trong óc cô chính là một đống điểm tâm đang xoay vòng tròn. Ba Lê sờ sờ cằm, xem ra sau khi thu phục con gái lớn, công ty ông đã có người thừa kế. Cái gì? Gặp mặt sao? Trong văn phòng truyền đến một trận giống giận. Lần này con hãy sắp xếp thời gian, ba đã sắp xếp xong xuôi rồi. Giọng nam trong điện thoại chính là ba của Hạ Diễm. Đúng vậy, cái người ăn no không có việc gì làm, ban ngày chỉ biết đánh cầu lông, buổi tối về ôm bà xã. Người này như thế nào lại đột nhiên đề xuất một cuộc gặp mặt từ trên trời rơi xuống vậy? Xem mắt sao, nực cười, bình thường Hạ Diễm hắn còn có một đống phụ nữ đưa lên cửa, sẽ đi xem mắt sao? Muốn xem mắt thì ba tự đi mà xem. Hạ Diễm bất mãn tranh luận. Công việc của con bình thường bận như vậy, ba còn có thời gian muốn làm loại giếc này sao? Hôn nhân đại sự đâu phải là trò đùa. Hạ lão cũng học Hạ Diễm nghiền ngẫm từng chữ một. Xem mắt là đối với con là chuyện tốt, Hạ gia chỉ có một đứa con trai là con. Khi ba ở tuổi như con, bạn gái không có 10 cũng có 7-8 người. Con tự nhìn lại cuộc sống của mình đi, đem chính mình giống như là hòa thượng. Con không quan tâm tương lai của mình, nhưng ba và mẹ con đã bắt đầu lo lắng rồi đấy. Ba là nói như vậy, vậy thì như thế nào không thấy ba tới công ty giúp con chứ? Hạ Diễm bị chọc tới khơi lên lửa giận, giống nhẹ. Con muốn tương lai chính mình bị hủy hoại sao? Hạ lão lành lạnh nói, thiếu chút nữa bị tiếng nói của con trai làm cho điếc lỗ tai. Được rồi, không có việc gì có thể bãi triều, nhớ rõ thứ bảy buổi tối về nhà một chuyến. Ba, khi Hạ Diễm còn muốn thượng tấu, tại nơi khác, Thái Thượng Hoàng đã cúp máy. Hạ Diễm hung hăng cúp điện thoại, ở trong lòng mắng. Lúc này, cửa gỗ văn phòng lại vang lên. Vào đi. Hắn phiền chán thất giọng nói. Vào là một thư ký cao gầy. Tổng tài, bên ngoài có một cô gái, là người mà khi nãy bảo vệ đã cho vào. Cho cô ấy vào. Hạ Diễm không kiên nhẫn vẫy vẫy tay. Vâng. Thư ký đáp lại, liền xoay người rời khỏi văn phòng. Không lâu, một cái đầu bước vào trước văn phòng, gương mặt ngọt ngào lộ ra chút tò mò. Vào đi rồi đóng cửa lại. Hạ Diễm thấp giọng ra mệnh lệnh. À, Lê Hương Hương nghe lời Hạ Diễm đi vào văn phòng, ngoan ngoãn đem cửa đóng lại. Khi nãy cô ở trong điện thoại nói cái gì? Hạ Diễm lần thứ hai nhìn đến mặt Lê Hương Hương, Khi nãy, hắn nhận được điện thoại của cô gọi tới. Cô nói, không cần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net